Hot Girl siêu quầy, chương 157. Gocchuyenaudio.com. Phòng VIP 1, bốn cô gái đang ngồi đùa giỡn, nhâm nhi rượu trong căn phòng sáng ánh đèn vàng. Sau khi gặp lại mẹ, Trang và Thảo Anh dọn sang nhà bà ở vài hôm để tâm tình. Cũng lâu lắm rồi không được gặp nhau nên ba mẹ con họ có quá nhiều chuyện để tâm sự. Đáng nói nhất là cô em Thảo My rất thích hai chị. Cũng như là hai người chị cũng rất thương cô em gái của mình. Lúc trốn tới ba để gặp, P nó và Vi, cả hai đã tính dắt Tiểu My theo nhưng lại sực nhớ là cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi. Thế là đành ngậm ngùi mà chia tay nhau tại nhà. Này ra ngoài đi, tao muốn vận động chút. Lâu rồi không lên sàn, Vi cười lém lỉnh. Thôi đi chị tính đốt con mắt người nhìn à, ăn mặc đã mát thì thôi chứ. Còn đứng cạnh cái cô thì thằng cha sói già nào chịu nổi, nó cười khầy. Hơ thì thích thế, lâu ngày mới thoát khỏi tầm ngắm của lão Khánh. Phải phóng cho đã chứ. Hắn ta đi theo, tao có cho tiền cũng chẳng dám. Lão ta không chỉ cấm không cho tao đi chơi mà có khi còn giết hết cái lũ hám gái ấy đấy chứ, Vi chề môi. Ai bảo ăn chơi cho lắm vào. Thảo Anh hất mặt, ơ cái con này, Vi tròn mắt nhìn con bàn. Thôi nào chị thấy thế cũng hay. Nhảy cũng là một phương phải xả stress tốt đấy. Thế đi, chúng ta ra ngoài, lên sàn khởi động một chút cho ấm người chứ ngồi đây uống rượu hoài cũng không tốt, Trang lên tiếng. Tại chị tao nói thế nên tao mới đồng ý nhá, Thảo Anh lườm Vi. Tao rủ mày à, không cần miễn cưỡng thế đâu. Ha ha, Vi cười khoái chí, mày, thôi, ra không thì bảo một tiếng. Chạy chọe nhau suốt không chán à, nó thở dài. Thảo Anh và Vi đứng dậy đi ra ngoài theo Trang và nó. Tuy nhiên, vừa đi, hai cô gái vẫn cứ tiếp tục võ mồm luân phiên làm nó ong cả đầu. Thật là mệt óc, cách chương.